Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, chương 579, một cân không say. Chuyện trò vui vẻ, nhiệt tình cùng Tiểu Húc ký túc xá huynh đệ đánh một tiếng chiêu hô. Tất cả mọi người đối ta cũng rất khách khí, nhất là cái kia gọi là Bạch Triển tiểu tử. Vừa nghe nói chúng ta đều là Thiên Nam thành người, càng là thân thiện không được, mở miệng một tiếng cửu ca hô hào, gọi là một cái thân thiết. Bất quá cái này Bạch Triển là Thiên Nam nội thành người, cha mẹ đều tại trong xưởng đi làm, mà ta chính là một nông thôn tiểu tử, trong đất kiếm ăn anh nông dân. Cái này khác nhau liền có chút không giống nhau lắm. Ta cũng đoạn thời gian gần nhất mới chuyển vào Thiên Nam thành. Những người tuổi trẻ này kỳ thật cùng ta tuổi tương tự. Bởi vì ta cùng Tiểu Húc vốn chính là phát tiểu, bọn hắn phần lớn cũng đều cùng ta cùng tuổi hoặc là nhỏ hơn một chút. Mặc dù mọi người băng mặt ngoài đều rất khách khí, bất quá ta cũng có thể từ bọn hắn trong túc xá một ít người trong mắt nhìn ra. Bọn hắn nhìn ánh mắt của ta có phần có một loại đồ nhà quê cảm giác. Bất quá ta cũng không để ý. Sóng to gió lớn đều qua người tới. Tính cách cũng có chút nội liễm. Người cuối cùng sẽ trưởng thành. Mặc dù ta không có đi học đại học, nhưng là ta chỗ trải qua những chuyện kia, đoán chừng bọn hắn có chút cả một đời cũng sẽ không nghe nói. Trước kia khả năng bởi vì một câu ngươi nhìn cái gì, sau đó lại tới một câu nhìn ngươi sao thế, sau đó liền mở làm. Hiện tại ta liền sẽ không xúc động như vậy. Nếu không phải người khác khinh người quá đáng, ta là sẽ không cùng người bình thường so đo. Cũng tỉ như lần này Tiểu Húc chuyện, nếu là Tiểu Húc không có bị người hạ cổ, ta sẽ để cho Tiểu Húc tự mình xử lý tình cảm phương diện này chuyện, mà sẽ không như vậy ngàn dặm xa xôi tới nói muốn đánh kia Trần Minh Chí dừng lại. Lần này cũng không phải là đơn giản đánh như vậy chuyện dễ dàng. Làm không cẩn thận ta còn phải giết người. Không động thì thôi, một khi động thủ liền muốn để đối thủ nhớ lâu một chút, trở thành cả đời ác mộng. Mọi người biết nhau về sau, vì cho Tiểu Húc dài chút mặt mũi, ta liền nói mời mọi người ăn cơm. Làm như vậy đều chỉ là vì rút ngắn tình cảm, để mọi người nhiều hơn chăm sóc một chút Tiểu Húc. Dù sao hiện tại Tiểu Húc thân thể có chút hư, lại gặp tình cảm trọng thương, ở vào một loại sa sút kỳ. Đề nghị của ta rất nhanh nhận lấy mọi người nhất trí đồng ý. Bất quá Tiểu Húc có vẻ hơi xoắn xuýt, muốn nói cái gì, nhưng là cũng không nói ra miệng. Kết quả là ta liền mang theo bọn hắn ký túc xá mấy người huynh đệ, tăng thêm ta hết thảy 6 người, liền hướng phía bên ngoài túc xá đi đến. Cái này vừa ra cửa, có một cái gọi là Vương Chí Vĩ đồng học liền cười hỏi ta có thể hay không mang lên người nhà cùng đi. Ta không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống. Vương Chí Vĩ luôn miệng nói tả, sau đó liền lấy ra điện thoại gọi điện thoại. Một bên Bạch Triển lại chế nhạo Vương Chí Vĩ, nói hắn khẳng định là muốn tìm hắn bạn gái cùng đi. Người còn lại cũng đều cười không nói. Tìm đi, có nữ hài đi theo chúng ta cùng đi, dạng này cũng thật náo nhiệt. Bất quá ta nhìn thoáng qua Tiểu Húc sắc mặt, phát hiện có chút khó coi. Ta nghĩ hắn nhất định liền nghĩ tới Lưu Thi Giao. Nếu là tại hơn một tháng trước đó, ta đi vào núi này thành, có lẽ Tiểu Húc sẽ vui vẻ đem Lưu Thi Giao cùng một chỗ kêu đi ra, thuận tiện để ta quen biết một chút. Nhưng là bây giờ cảnh còn người mất, Tiểu Húc thành người cô đơn. Chúng ta một nhóm 6 người trực tiếp đi tới Sơn Thành Đại học cửa. Tại cửa ra vào chờ trong chốc lát, một cái rất xinh đẹp nữ hài liền hướng phía chúng ta bên này đi tới. Vương Chí Vĩ vừa lên đến liền nắm ở nữ hài kia bả vai, giới thiệu cho ta nói, đây là hắn bạn gái Phương Kỳ, còn để nữ hài kia gọi ta Tiểu Cửu Ca, nói ta là Tiểu Húc Đường Ca. Nữ hài kia dáng dấp rất thủy linh, thân cao trọn, bạch bạch nộn nộn. có chút thẹn thùng hô ta một tiếng tiểu cửu ca. Ta cũng lên tiếng, liền hướng thẳng đến bên ngoài đi đến. Vừa ra trường học cửa, ta liền hỏi bọn hắn kề bên này tốt nhất tiệm ăn ở nơi nào. Đã sớm nghe nói Sơn Thành nồi lẩu văn danh thiên hạ. Bây giờ đến đều tới, khẳng định là muốn nếm thử. Bằng không đều không có ý tứ cùng người khác nói ta tới qua nơi này. Bạch Triển ở một bên bày mưu tính kế, nói phụ cận liền có một nhà, sinh ý 10 phần nóng nảy, đi chế cũng không tìm tới địa phương. Chợt, chúng ta cứ dựa theo Bạch Triển nói địa phương đi tới. Còn chưa đi tới đó, trên đường cái liền phiêu đãng một cỗ mê người nồi lẩu vị. Chảy nước miếng đều thèm nhanh chảy ra, chờ đến tiệm lẩu cửa xem xét, chính như Bạch Triển nói, kia tiệm lẩu sinh ý tuyệt đối tốt đến bảo, ước chừng 200 mét vuông đại sảnh kín người hết chỗ. Tiếng người huyên náo, chúng ta sau khi đi vào liền nói muốn tìm một bao gian. Thế nhưng là phục vụ viên nói phòng cũng sớm đã đầy. Nếu như muốn ăn cơm, còn phải đợi một chút, lập tức liền muốn có khách đi. Bọn hắn liền đem cái bàn cho chúng ta thu thập ra. Xem xét cái này tiệm lẩu sinh ý liền biết hương vị khẳng định không sai. Trưng cầu mọi người một cái ý kiến, đám người cũng đều đồng ý tại cái này liệt chờ một chốc lát. Không có phòng cũng giống vậy ăn vui mừng. Bất quá chúng ta chờ thời gian cũng không dài, ước chừng 5 phút về sau, phục vụ viên liền đem chúng ta dẫn tới trong hành lang gian một vị trí. Chúng ta từng người liền ngồi xuống, cũng không có gì dễ nói, nếu là ta làm chủ, món gì ăn ngon tùy tiện điểm. Nói thật, ta hiện tại cùng những học sinh này hài tử so sánh, đúng là cái thổ tài chủ. Ăn bữa cơm tốn sấp xỉ 1.000 thật không xem ra gì. Ta người này đối tiền cũng không có cái gì khái niệm. Trước kia nghèo thời điểm, cũng là xài tiền như nước. Ngoài ra chúng ta lại muốn một chút rượu đế cùng bia. Cả bàn người ăn nồi lẩu hát ca, vô cùng náo nhiệt. Bởi vì ngày mai mới là chính thức ngày tựu trường. Hôm nay trường học ký túc xá không đóng cửa. Có thể nhưng kinh dày vò, đi về trễ cũng không ai quản. Những học sinh này hài tử cũng đều buông ra ăn uống. Ta uống chính là rượu đế. Tại những người này bên trong, có thể uống điểm rượu đế người không nhiều. Bạch Triển xem như một cái, Tiểu Húc cũng là một cái. Bất quá Tiểu Húc thân thể hư, ta cũng không có để hắn uống. Liền để Bạch Triển bồi tiếp ta uống một điểm. Cái này một uống, ta mới phát hiện Bạch Triển tiểu tử này tửu lượng thật còn có thể. Một tân không say, chuyện trò vui vẻ, một cùng hắn hợp lại hơi có chút cùng chung chí hướng cảm giác. Lúc này, ta mới đứng đắn đánh giá Bạch Triển, phát hiện Bạch Triển tiểu tử này dáng dấp giữa trán đầy đặn. Cát Phương Viên, lúc uống rượu, ta còn giả bộ như lơ đãng sờ soạng một chút xương cốt của hắn. Phát hiện tiểu tử này nếu như là cái người tu hành, khẳng định là một khối tài liệu tốt, cái này uống đến quen thuộc, ta liền hỏi Bạch Triển ngụ ở chỗ nào, hắn nói với ta một ngôi nhà thuộc khu, ta mơ hồ có chút ấn tượng, giống như cùng Cao Ngoan Cường nhà cách rất gần, liền hẹn hắn về sau trở lại Thiên Nam thành thời điểm. Chúng ta lại tập hợp một chỗ uống rượu. Bạch Triển cũng đều thân thiện đồng ý, mọi người vui chơi giải trí, trong lúc bất chi bất giác liền đến đêm khuya, cái này tiệm lẩu bên trong khách hàng dần dần liền biến hiếm bớt đi. Cuối cùng liền chỉ còn lại có chúng ta một bàn này cùng cách đó không xa vụn vặt lẻ tẻ 2-3 bàn. Ngay lúc này, tiệm lẩu cửa lại nghênh ngang vào 7-8 người, từng cái dáng dấp chừng mắt mắt dọc. Trên người tô lại long họa hổ, nhìn qua có chút dáng vẻ lưu manh, tùy tiện liền tiến tiệm lẩu, ngồi ở chúng ta bên cạnh trên một cái bàn. Lúc này, ta trong lúc lơ đãng nhìn Tiểu Húc một chút, phát hiện hắn đổi sắc mặt, chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,